cô không hỏi ngữ tứ nữa. Tắm xong ôm chăn tựa vào đầu giường, bởi vì trong lòng đè nặng quá nhiều chuyện muốn ngủ cũng không ngủ được. Thế là mở tivi, bật kênh này sang kênh khác, cứ thoảng qua căn bản không thuận mắt cô. Ông Ngự bước vào phòng, thì thấy khuôn mặt trầm lặng của bà hai đang ngồi trên sofa hậm hực. Không cần hỏi, ông cũng biết đại khái là bà hai đang giận cái gì. Bà hai vẫn không muốn Cố Duyên quay về, cũng chắc chắn nói với ông sẽ không đón nhận Cố Duyên nữa. Ông thở dài, đến gần bà ta, vỗ vai bà ta nói, bà cũng đừng giận nữa. Dù sao Cố Duyên đang mang thai cháu nhà họ Ngự. Cháu nhà họ Ngự sao có thể để nó lưu luyến bên ngoài được. Bà hai bực dọc hất tay ông ra. Tôi nói rồi, ông muốn bao nhiêu cháu Ngự Hàn đều sinh cho ông. Tại sao cứ phải đón cô ta về? Cô ta mang thai con của Ngự Tứ. Lẽ nào ông định sau này để gia nghiệp để lại hết cho con của Ngự Tứ sao? Ông yên tâm sao? Tôi thấy là ông muốn cháu đến phát điên rồi. Có gì mà không yên tâm? Con của Ngự Tứ thì sao? Chỉ cần là cháu của Ngự Cẩm Sơn tôi là được. Nực cười, để qua 20 năm nữa. Nếu như để nó biết lúc trước ông đối xử thế nào với Ngự Tứ. Nó sẽ không giết ông. Bà không nói tôi không nói. Sao mà nó biết được? Ông dám chắc rằng Ngự Tứ cả đời này không tỉnh lại không? Ông Ngự cứng họng, nói thật, ông thật đúng là không thể chắc chắn. Có điều từ bỏ đứa con trong bụng Cố Duyên, điều này ông nhất quyết phản đối. Còn nguyên nhân, sau khi ông than ngắn thở dài một lúc, giọng nói bất mãn, bà cũng thấy rồi đấy. Ngự Hàn và Dung Kim Căng đã kết hôn 3 năm rồi. Bụng Dung Kim một chút tin tức cũng không có. Tôi cũng già rồi, Ngự Hàn lại không ngô cô ý chí tiến thủ như vậy. Vất vả tranh giành được gia nghiệp về tay. Ai kinh doanh, ai xử lý. Còn Ngự Tứ, tôi muốn, thời gian đã 20 năm không thể tỉnh táo được, sau này nhất định sẽ không có cơ hội này, chúng ta vẫn đừng dọa nạt nhau là được, tôi thấy ông muốn có đến điên rồi, cẩn thận tự làm tự chịu, bà hai quay đi không thèm để ý ông Ngự không mở miệng nói thêm, im lặng một hồi lâu, bà hai mới lại nói, thật không hiểu ông vội vàng cái gì, Ngự Hàn còn trẻ như vậy. Dung Kim không có con, người con gái khác cũng không đẻ được sao? Ông Ngự cảnh giác nhìn bà ta, bà không phải muốn Ngự Hàn và Dung Kim ly hôn chứ? Bà điên rồi, bà hai không để bụng, thời buổi này tìm một người sinh con khó biết bao. Điều này cũng trách Dung Kim nó không chịu tiến thủ, nếu đếu lòng khoan dung này cũng không có, nó có thể lựa chọn ly hôn với Ngự Hàn, hoặc là nó tự tìm cách sinh một đứa. Bà cũng đừng luôn ép bọn trẻ quá. Ông Ngự lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Mấy tiết mục truyền hình hết. Cố Duyên không thấy buồn ngủ chút nào. Một chút buồn ngủ cũng không có. Bụng cũng bắt đầu reo lên. Đã sắp 11 giờ rồi. Bữa tối cô còn chưa ăn. Đến lúc là cũng đói bụng rồi. Tắt tivi đi. Cố Duyên rời giường xuống tầng. Trong tủ lạnh ngoại trừ một ít thịt đồ ăn không có gì cả. Cũng không còn đồ có thể ăn nhanh, cô thấy Teterong tủ lạnh có mì, lúc đang định muốn lấy một ít ra nấu, phía sau đột nhiên có tiếng của Dung Kim, chế giễu tột cùng, mang thai không giống như bình thường, một ngày ăn 4 bữa. Cố Duyên quay đầu, thấy Dung Kim đang cầm cốc nước cười giễu cợt, cô bỏ mì vào lại tủ lạnh, đứng dậy quay người đi lên tầng, đến nói một câu với Dung Kim cô cũng cảm thấy ác cảm. Đến nhìn cô ta một cái cũng thấy chướng mắt, cô thà rằng không ăn mì. Sự khinh thường của cô khiến Dung Kim vừa tức giận vừa khó chịu. Trừng trừng nhìn cô, nhưng không thể làm gì cô. Ai đã nói, đả kích lớn nhất với kẻ thù là không coi ra gì đến cùng. Cố Duyên sử dụng chính là chiêu này. Cũng không cần vắt óc suy nghĩ đả kích cô ta thế nào. Cũng không cần tỏ ra không kiềm chế như vậy. Mà hậu quả lần này là, Cố Duyên đã định trước là phải để bụng đói rồi. Cách chương.